Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1649, chương 1651, theo đuổi muội tử là không có khả năng truy. Lâm Trần chưa từng có như vậy chán ghét qua một cái người. Mặc dù hắn là cái lòng dạ hẹp hòi, đối với người nào đều xem không vừa mắt, nhưng từ lúc Tần Dương sau khi xuất hiện, liền cảm giác gia hỏa này toàn thân từ trên xuống dưới đều là gai. Mặt ngoài chất phác đáng yêu, trên thực tế lại là một cái ẩn tàng tạc đạn. Nói không chừng một ngày, liền đem ngươi cho tạc liền giữa hai chân mau đều không dư thừa. Đến, ta cho đại gia mang chút ít lễ vật. Các vị các sư huynh sư tỷ không muốn khách khí à. Tần Dương không có để ý tới sắc mặt khó coi Lâm Trần, từ hệ thống không gian ra xuất ra một chút thứ lộn xộn. Cái gì đầu chọc cường đồ chơi a, vợt bóng bàn a, giày cao gót a, chén nước a, bồn cầu đệm a, cái gì? Những cái kia các ngoại môn đệ tử toàn bộ đều hiếu kỳ súm lại đi lên. Chứng kiến Tần Dương xuất ra những thứ đồ này, tức khắc im lặng. Lý Nham sư huynh, cái này tặng cho ngươi. Tần Dương xuất ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lý Nham. Lý Nham mở ra xem xét, lúc ấy liền mộng, lại là một cái đỗ. Lôi đầy biện pháp, cảm thụ được xung quanh nữ đệ tử quái dị ánh mắt. Ném cũng không phải, cầm cũng không phải, sau cùng không có ý tứ cự tuyệt đối phương hảo ý. Để vào nhẫn chữ vật bên trong. Tiểu Mỹ sư tỷ, đây là ngươi. Tần Dương cầm trong tay cái túi nhỏ đưa cho bên cạnh tướng mạo có chút thanh thuần một vị nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia mở ra, khuôn mặt tức khắc hồng, là một đầu đinh chữ hình vải nhỏ liệu, chỉ có thể đỏ mặt nói tiếng tạ ơn. Khả năng không có ý tứ đợi ở chỗ này, chạy đi. Trương ca, cái này Transformer ngươi cầm lấy đi đi, rất thích hợp ngươi. Hứa muội muội, cái này cây đu đủ phong hung thiếp là ta dùng nhiều tiền mua sắm đến, tin tưởng thiếp về sau có thể đem ngươi y phục cho no bảo tạc. Long sư huynh, tên đầu chọc này cường oa oa tặng cho ngươi, cùng dung mạo ngươi rất giống a. Ha ha, ngoặc kép, nhìn xem Tần Dương xuất ra cái này đến cái khác cổ quái kỳ lạ đồ chơi, đám người cũng là im lặng. Nhất là một chút rất xấu hổ đồ vật, nhưng những cái này tương đối bảo thủ tiên giới các đệ tử không đành lòng nhìn thẳng. Tự nhiên mà cũng vậy là có chút Hứa tiểu tiểu oán khí. Mà những cái này tiểu oán khí bị Tần Dương hấp thu, thắp sáng không ít tinh thần. Tần Dương cầm trong tay tạp hóa đều xử lý xong, cuối cùng lại lấy ra một cái đại đại tinh mỹ đóng gói hộp. Đưa cho Thủy Trung mặt lạnh lấy Lâm Trần, vừa cười vừa nói, Lâm Trần sư huynh, đây là cho ngươi, ta cảm thấy ngươi có thể sử dụng lấy, rất thích hợp ngươi. Mặc dù Lâm Trần rất chán ghét gia hỏa này, nhưng hiếu kỳ phía dưới, hay vẫn là mở túi ra chứa vào hộp. Bên dưới một giây, sắc mặt đột nhiên biến, xanh hồng một mảnh. Những nữ đệ tử khác chứng kiến đóng gói hộp bên trong đồ vật, đều là khẽ gắt một thanh, đỏ mặt nghiêng đầu đi, mà các nam đệ tử lúng túng không thôi, nhưng con mắt hay vẫn là len lén liếc. Hộp bên trong là một cái cao cấp bản mạo xưng, khí hoa hoa, còn có một cái máy bay. Ly, Lâm Trần nắm chặt nắm tay, cái trán tĩnh mạch nhảy nhót. Hắn mặc dù đối với phàm giới rất nhiều thứ lại không quá giải khai, nhưng loại vật này đồ đần đều biết, nội tâm không nguyên do thoát ra một đám lửa khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Tần Dương sững sờ, rất vô tội lắc đầu, không có a, ta chính là cảm thấy Lâm Trần sư huynh có thể là độc thân, dùng tới cái đồ chơi này cũng miễn cho tu luyện cánh tay kỳ lân, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Trần trực giác ngực đau lợi hại, cũng không biết là bị đối phương lời nói kích hay là tức, Một vị bên trong ngày thường ủng hộ Lâm Chân tiểu đệ bất mãn nói. Ai nói Lâm Chân sư huynh là độc thân? Truy hắn nữ tiên giả nhiều đi. Chẳng qua là Lâm Chân sư huynh chỉ vì tu luyện. Không nói nhi nữ cảm tình. Là như thế này à. Xem ra Lâm Chân sư huynh cũng là người đáng thương à. Tần Dương thở dài. Người đáng thương. Đáng thương cái cọng lông à. Ngươi vẻ mặt này có ý gì? Khinh bỉ sao? Nhìn xem đạo Tần Dương trên mặt tiếc hận cùng đồng tình. Liền tốt chính mình thật là một cái thái giám tựa như. Lâm Chân khóe miệng co giật lợi hại. Nếu không có địa phương không thích hợp. Sớm liền quyền cước tăng theo cấp số cộng. Không có ý tứ. Vật này ta dùng không được bên trên. Ngươi giữ lại đi. Lâm Chân cứng nhắc nói ra. Trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Ta đoán ngươi không có cái gì đạo lữ đi. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy tên tạp dịch. Ngươi thử đuổi theo một thoáng. Nhìn một chút các nàng có nguyện ý hay không làm ngươi đạo lữ. Dù sao loại người như ngươi. Cũng liền xứng với những cái kia tạp dịch. Tần Dương lắc đầu. Theo đuổi muội tử là không có khả năng truy. Đời này đều không có khả năng theo đuổi muội tử. Tán gái lại sẽ không vung. Chỉ có thể nhường nữ hài tử theo đuổi. Mới có thể duy trì tính sinh sống bộ dạng này. Bị nữ hài tử truy cảm giác còn có thể. Liền theo nam minh tinh bị chính mình nữ phấn si mê là một dạng tích. Truy ta từng cái đều là siêu cấp mỹ nữ. Nói ra lại tốt nghe. Ta cũng vượt thích các nàng. Lâm Chân, ngoặc kép, cái khác đệ tử, ngoặc kép. Người nhà còn có thể lại không có hổ thẹn điểm sao? Chưa bao giờ thấy qua như vậy ra mặt dày người. Hơn nữa lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy đâu. Đã ngươi mị lực lớn như vậy, vì cái gì các nàng không truy ngươi? Lâm Chân chỉ vào xung quanh một chút nữ đệ tử nói ra. Những cái kia nữ đệ tử cũng vẻ mặt trào phúng nhìn xem hắn. Liền bộ dáng này, cùng nhà quê tựa như. Ai nguyện ý đuổi theo nàng, Ninh có thể chính mình mắt mù đi tìm những cái kia môn phái bình thường đệ tử. Cũng sẽ không tìm loại mặt hàng rác rưởi này. Ta nói, truy ta từng cái đều là siêu cấp mỹ nữ. Tần Dương nói ra, nữ đệ tử, ngoặc kép, có ý gì? Nói chúng ta không phải mỹ nữ, không phải siêu cấp mỹ nữ. Nữ hài tử kiêng kỵ nhất bị người khác nói hình dạng. Tức khắc mỗi một người đều sinh khí, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt cực kỳ bất thiện, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được bộ phận oán khí giá trị, ngoặc kép, keng, chúc mừng chủ nhân từ nhị phẩm tiên nhân tăng lên tới tam phẩm tiên nhân cảnh giới. Đến, lại thăng cấp, Tần Dương âm thầm cảm thán một câu. Quả nhiên trêu chọc tiểu nhân cũng không có khả năng trêu chọc nữ nhân a. Lâm sư huynh, giao trì đệ tử Mộ Dung Hề giao đến, nói phải muốn bái kiến ngài và chư vị sư huynh. Giờ phút này chính ở cửa sau chờ lấy, có hay không để cho nàng đi vào? Một tên người giữ cửa tạp dịch vội vàng tiến đến, đối với Lâm Chân nói ra, "Hề giao tiên tử." Lâm Chân sững sờ, nàng bái phỏng hẳn là đi chính đường a, chạy đến nơi này làm cái gì? Cái khác ngoại môn đệ tử cũng đều nghi hoặc không hiểu. Mặc dù Mộ Dung Hề giao địa vị sớm đã không bằng lúc trước như vậy chói mắt, nhưng cũng là giao trì đệ tử, so với bọn hắn những cái này ngoại môn đệ tử tôn quý nhiều. Làm sao sẽ hạ mình bái phỏng một cái ngoại môn đệ tử? Cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Chứng kiến đi, ta nói con người của ta mị lực rất lớn. Lại một cái siêu cấp mỹ nữ theo đuổi ta. Tần Dương rất sầu muộn thở dài. Chậm rãi lắc đầu, chúng đệ tử kém chút không có nhà. Con hàng này mụ nó nguyên đến như vậy tự luyến a. Hôm qua làm sao không có phát hiện? Lâm Chân cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, tốt. Ta đây sẽ nhìn một chút Hề giao tiên tử là làm sao truy ngươi. Đừng đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Chọc giận nhân gia tiên tử. làm sao chết đều không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.